Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, não hải bên trong kinh khủng tồn tại. Lạc Phàm tốc độ rất nhanh, có thể so sánh được trên địa cầu cái này 2 giờ chạy xong marathon vận động viên. Thế nhưng là, cùng kiếm sỉ hổ so ra, tốc độ lại là chậm rất rất nhiều. Thỏa thích chạy, hưởng thụ tử vong giáng lâm cảm thụ đi. Chờ ngươi tinh bì lực tẫn lúc, chính là ngươi hồn đoạn lúc. Ngồi trên kiếm sỉ hổ răng âm cười lên ha hà. Hắn theo sát sau lưng Lạc Phàm, sở dĩ không có giết hắn, vì chính là để hắn tại tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng bên trong chờ đợi tử vong phủ xuống. Lạc Phàm giận dữ, ngươi sẽ chết không yên lành. Kỳ thật, ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, làm ta nô lệ, ta vẫn y như là có thể thả ngươi một con đường sống. Giang âm mặt mỉm cười. Không có ý tứ, ta cho dù chết, cũng sẽ không khi ngươi nô lệ. Lạc Phàm chân đạp một khối núi đá, thả người nhảy lên, mượn lực rơi vào mười mấy mét có hơn. Kia kiếm sỉ hổ bật lên lực kinh người, trực tiếp vượt qua Lạc Phàm vừa rồi chân đạp khối cự thạch này. Xuất hiện tại không trung, ngay tại đầu kia kiếm sỉ hổ vừa mới rơi trên mặt đất những cái kia trên lá khô thời điểm. Lá khô nháy mắt, lõm xuống dưới. Không tốt, đây là cạm bẫy. Giang âm sắc mặt biến, còn chưa kịp phản ứng. Dưới người hắn kiếm sỉ hổ liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặc dù hắn phản ứng cấp tốc, lại có một cây bén nhọn gậy gỗ từ cái mông của hắn đâm vào hắn cơ thể bên trong. Tên đáng chết, ta thề sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Giang âm sắc mặt tái nhợt, đau đớn kịch liệt để nét mặt của hắn đều trở nên dữ tợn. Người cái ngu xuẩn, thật coi là, ta sẽ chạy sao? Tề Việt cùng Lạc Phàm xuất hiện tại cái này hơn 5 mét cạm bẫy phía trên. Hai người huynh đệ sinh hoạt chung một chỗ hơn 10 năm. Đối lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Lạc Phàm trước đó để Tề Việt rời đi, vì chính là nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ Giang Âm. Tề Việt vốn định bố trí một số giản dị cạm bẫy, lại không nghĩ rằng nơi này có một cái thợ săn bố trí cạm bẫy. Mà hắn càng là tại nơi này cái cạm bẫy trước lưu lại ký hiệu, phòng ngừa Lạc Phàm ngộ nhập trong đó. Dù là Giang Âm không có trúng chiêu, sau đó cũng sẽ có mấy cái cạm bẫy chờ lấy hắn. Chúng ta rút lui trước. Mắt thấy đối phương lấy ra một mai đan dược, Lạc Phàm vội vàng hạ lệnh rời đi. Coi như Giang Âm hiện tại thân chịu trọng thương, nhưng nếu như hắn phóng xuất ra những cái kia kiếm sỉ hồ, dùng huynh đệ bọn họ hai người trạng thái căn bản liền khó mà chống cự. Quả nhiên, Giang Âm phóng xuất ra trong vòng tay chữ vật tất cả kiếm sỉ hồ. Chỉ bất quá, cạm bẫy hơn 5 mét cao độ, tăng thêm dưới đáy tất cả đều là nhọn, hướng lên trên gậy gỗ, rất khó mượn lực phát lực nhảy ra ngoài. Nhưng hy sinh một chút kiếm sỉ hổ sau, một số kiếm sỉ hổ mượn lực nhảy ra ngoài. Mà lúc này Lạc Phàm cùng Tề Việt đã sớm chạy ra trăm thước bên ngoài. Phía trước là một đầu cao chừng 10 mét thác nước. Mắt thấy những cái kia kiếm sỉ hổ càng ngày càng gần, hai người huynh đệ nhảy xuống, thuận dòng sông hướng về phương Bắc lướt tới. Nước sông thành công cọ rửa rơi hai người huynh đệ khí tức. Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tề Việt nhịn không được hỏi. Lạc Phàm, Kiếm Linh Sơn khẳng định là đi không được. Một khi đi, Giang Âm khẳng định sẽ giết chết chúng ta. Lần này là hắn chủ quan. Nếu như hắn trước đó biết thực lực của chúng ta, chúng ta khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Về phần cái khác, trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Thương thế sau khi khỏi hẳn mới quyết định. Nói đến đây thở dài, vốn cho rằng có thể gia nhập Kiếm Linh Sơn, cái nào nghĩ đến, vẫn là Dạ Yêu thiêu thân. thật mẹ hắn mất mặt, lại bị một cái khai nguyên cảnh cặn bã truy chạy khắp nơi. Uổng cho ngươi vẫn là chúng ta những người này tán thành hy vọng. Chúng ta là mắt bị mù sao? Làm sao lại tuyển ngươi cho chúng ta truyền nhân? Lạc Phàm trong đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo khinh bỉ thanh âm. Ngài là ai? Lạc Phàm có chút khẩn trương. Hắn có thể cảm nhận được thanh âm truyền đến trong đầu của mình. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là đến từ đầu mình bên trong khối kia chúng thần mộ bia. Lão hủ sư Đông Thành, một cái râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu xám lão giả xuất hiện tại Lạc Phàm thức hải bên trong. Sư Đông Thành, Lạc Phàm đáy lòng hoảng hốt, hắn nhớ tới chúng thần trong mộ địa một tòa trên bia mộ giới thiệu. Sư Đông Thành, luyện đan sư, được người xưng là dược thần, tại luyện đan nhất đạo có cực cao tạo nghệ, có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ là, những người kia không đều chết sao? Làm sao Sư Đông Thành còn lấy linh hồn hình thái xuất hiện tại đầu của mình bên trong? Chúng ta mặc dù chết rồi, đây là, chúng thần mộ địa lại là tỏa hồn chi địa. Cho nên, chúng ta còn không có chân chính ý nghĩa chết đi. Thời cơ chín muồi về sau, trong chúng ta đại bộ phận người vẫn là có thể trọng sinh. Sư Đông Thành cảm nhận được Lạc Phàm, suy nghĩ trong lòng, tốt, không nói những này, các ngươi, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Lão hủ truyền thụ cho ngươi luyện đan thuật, nếu không, bằng vào ngươi bây giờ, còn không biết năm nào tháng nào có thể tìm tới thân nhân của mình. Tạ ơn, Lạc Phàm xuất phát, từ nội tâm nói một câu, tiếng cảm ơn này cũng không phải là đối phương giúp mình đơn giản như vậy, mà là, hắn nói là để cho mình tìm tới thân nhân của mình, mà không phải nói ra bọn hắn lựa chọn chính mình nguyên nhân. Không có cho hắn quá nhiều áp lực. Điểm này là vì hắn suy nghĩ. Ta không đồng ý Sư Đông Thành. Con đường tu luyện, tu vẫn là công pháp. Đan dược chỉ là phụ trợ tác dụng. Đột nhiên, Lạc Phàm nhìn thấy thức hải bên trong lại nhiều thêm một vị người mặc váy dài. Ngũ quan kinh diễm tuổi trẻ nữ tử. Giống như tiên nữ, tản ra không dính khói lửa trần gian khí tức. Ta gọi Biệt Yên, Lạc Phàm lòng đang run rẩy. Biệt Yên, thánh nữ tông thánh chủ, thực lực kinh khủng dị thường, có thể xưng nữ tính đại biểu. Ngươi cái tiểu nữ oa biết cái gì? Sư Đông Thành không cao hứng quát, luyện đan nhất đạo mênh mông như biển. Đạo này nếu là tu luyện tới cực hạn, thiên địa vạn vật đều có thể làm thuốc. Biệt Yên cười ha ha. Ngươi thật giỏi đâu, ngươi không phải nói có thể đem âm dương hai giới luyện chế thành thuốc sao? Ngươi thuốc ở đâu? Nếu như ngươi thật nghiêu bức như vậy, như thế nào lại ngòm củ tỏi? Sư Đông Thành sắc mặt âm trầm, đây chẳng qua là luyện đan nhất đạo cực hạn, ta còn không có đạt tới cảnh giới kia. Còn nữa nói, ngươi thành nữ tông tu luyện đều là thích hợp nữ nhân công pháp. Có thích hợp gia hỏa này công pháp sao? Ngươi cũng không phải là muốn để hắn đem nghiêu chặt biến thành nữ nhân. Sau đó tu luyện các ngươi thành nữ tông công pháp à? Thô lỗ, Biệt Yên không cao hứng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Ta thành nữ tông mặc dù có rất nhiều đỉnh cấp công pháp, nhưng cũng có một chút thích hợp nam nhân tu luyện công pháp. Tỷ như Kinh thần bát thập nhất biến, chỉ cần tu luyện tới thứ 81 biến, thì có thể thành công tiến vào dương nguyên cảnh, phóng nhãn thất quốc, đó cũng là đỉnh cấp cường giả. Thử hỏi, công pháp này sao so ra kém thuật luyện đan của ngươi? Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, hai vị tiền bối, tuy nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, thế nhưng là đi, ta cảm giác, luyện đan thuật cùng kinh thần bát thập nhất biến cũng không cái gì xung đột, ta có thể đồng thời học tập luyện đan thuật cùng Biệt Yên tiền bối kinh thần bát thập nhất biến. Trước đó hắn còn sầu lấy không có tu luyện công pháp, hiện tại công pháp không liền đưa tới cửa tới rồi sao? Mặc dù không biết kinh thần bát thập nhất biến sẽ có bao nhiêu nghiêu. Đây là, có thể bị thánh nữ tông cất giữ công pháp, há lại sẽ quá yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.